Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 815, là mộng vẫn lại là hiện thực, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, nữ hài dưới thân vẫn bất an run rẩy như cũ, hai tay rơi vào trên ngực hắn, tựa hồ muốn đẩy hắn ra. Bắc Minh Liên Thành lắc đầu, lại như cũ thấy không rõ mặt cô, nhưng động tác cô muốn phản kháng để cho anh cảm giác quá mức quen thuộc đến ngay cả tâm đều đã tại rung động. Anh từng ảo tưởng quá, nếu tối nay nam nhân áp ở trên người nữ nhân là chính mình, nếu nữ nhân cũng là một dạng yếu ớt phản kháng, anh có phải hay không cũng sẽ giống lão đại một dạng, liều lĩnh đi chấn áp. Đối với nữ hài yếu đuối, chấn áp tuyệt đối sẽ là một loại tư vị sung sướng nói không nên lời. Nam nhân đều đã thích dùng cường hãn chính mình để cho nữ nhân hoảng sợ run rẩy khóc thừa nhận. Anh cũng muốn chấn áp. Tay nữ hài vẫn để tại trước ngực anh như cũ, chỉ là phân khí lực muốn đẩy hắn ra thật sự nhỏ đến thương cảm, nhỏ yếu như vậy để cho anh thú tính ẩn núp ở sâu trong đáy lòng hai mươi mấy năm ở trong một cái nháy mắt liền bạo phát ra. Ngay sau đó anh trở nên cả chính mình đều nhanh muốn không biết chính mình, cả người giống như cầm thú phát cuồng một dạng, tại tiếng thét chói tai nữ hài run rẩy cùng hoảng sợ, dùng lực đẩy cô ngã, đối với cô làm ra chuyện tình nguyên thủy nhất từ xưa đến nay toàn bộ thế giới, dùng phương thức thô bạo nhất. Cô thét chói tai, tiếng thét chói tai trộn lẫn một chút khóc khàn khàn, rõ ràng nên làm cho người ta thương tiếc, giờ này khắc này lại thành chất xúc tác anh điên cuồng để cho anh càng thêm liều lĩnh, càng thêm tàn nhẫn đem cô đoạt lấy. Anh thích nghe được thanh âm cô hoảng sợ thét chói tai tựa như ban đêm nghe được như vậy, anh điên cuồng mê luyến tiếng kêu như vậy, hận không thể đem thanh âm của cô khắc trong lòng mình, khi nào thì muốn nghe khi nào thì lấy ra nghe một chút. Anh thật sự cực kỳ thích bởi vì thích người trở nên càng thêm điên cuồng, như mê muội một dạng. Một hồi đoạt lấy kia không biết rằng có bao lâu tựa hồ dài lâu có nửa thế kỷ như thế, cũng giống như chỉ là công phu nháy mắt thể xác và tinh thần triệt để thả lỏng, anh áp ở trên thân của nữ hài chưa bao giờ thử qua thỏa mãn như vậy. Một cái nữ hài ngay cả khuôn mặt đều không có để cho anh thấy rõ ràng mà lại mang đến cho anh sung sướng hai mấy năm qua chưa bao giờ có. Anh đưa tay câu trên sợi tóc của cô, tóc dài rơi vào trên cổ tuyết trắng cô, đem nhỏ mảnh cùng yếu ớt của cô càng thêm không hề giữ lại phác họa ra ngoài. Trên cổ tựa hồ còn có dấu vết anh lưu lại. Bởi vì nhiều năm huấn luyện mà bàn tay to có chút vết chai tại trên đầu vai nữ hài nhẹ nhàng lướt qua, một động tác nho nhỏ tựa hồ kinh hách đến cô đã mệt đến mức mê man, thân thể nho nhỏ lại không tự giác run rẩy, có phải nguyên nhân vì sợ hãi hay không? Giờ khắc này, Bắc Minh Liên Thành có một loại cảm giác tội ác phóng túng qua đi, mặc dù thân thể hai người còn không có triệt để tách ra, cũng mặc dù nữ hài đêm nay cấp cho anh tuyệt đại khoái hoạt, nhưng anh nhớ lại chuyện tình giải quyết tốt hậu quả rồi. Tối nay là cái ngoài ý muốn, nhưng, nữ nhân với hắn mà nói, cho tới bây giờ đều đã không trọng yếu. Ta cho ngươi tiền bạc, ngươi muốn bao nhiêu ta đều đã cho ngươi. Nhìn chằm chằm lưng nữ hài tinh tế, anh lạnh nhạt mở miệng. Thân thể nữ hài run rẩy bắt đầu chuyển động, một chút nức nở khàn khàn vang lên, tiếng khóc này trong nháy mắt níu chặt tâm Bắc Minh Liên Thành. Thanh âm, rất quen thuộc, bởi vì phân quen thuộc này tâm tựa, góc truyện audio.com. Hồ càng đau rồi, anh chuyển người lại áp ở trên thân của nữ hài, bàn tay to nâng mặt cô, mặc dù khuôn mặt kia trong tầm mắt vẫn mơ hồ như cũ nhưng anh lại vẫn là muốn đòi xem cô. Chính là mấy bình rượu đỏ làm sao có thể để cho anh say mê thành như vậy, cư nhiên ngay cả mặt đối phương đều đã thấy không rõ. Anh lại dùng lực lắc đầu, dù cho thấy không rõ nữ hài dưới thân, phân cảm giác quen thuộc kia vẫn lại là càng ngày càng hiện lên rõ ràng. Kỳ thật nếu không là vì cảm giác quen thuộc như thế đối với hương vị trên người nàng thích như thế còn có thanh âm cô khẽ gọi. Để cho anh mê say như thế, đêm nay anh không nhất định sẽ không chính mình muốn cô. Ngươi là ai, anh có phần muốn làm không rõ ràng lắm, hiện tại chính mình rốt cuộc là ở trong mộng, vẫn lại là thật sự thanh tỉnh. Cảm giác chân thật như thế, khối thân hình nho nhỏ dưới bàn tay mềm mại như thế, anh rõ ràng lại vẫn cùng cô dây dưa cùng một chỗ, nhưng, vì cái gì chính là thấy không rõ lắm mặt cô. Tối hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, anh hiện tại, ở trong hiện thực vẫn lại là ở trong mộng cảnh. Ngươi, Liên Thành đội trưởng, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Nữ hài quay đầu ánh mắt đầy nước mắt óng ánh trong suốt. Ngươi như vậy, về sau, ta còn như thế nào cùng với hắn? Bắc Minh Liên Thành hoàn toàn bị chợt ngẩn ra, anh rốt cuộc thấy rõ mặt nữ hài dưới thân, tính cả nước mắt đáy mắt cũng thấy rõ ràng. Khả khả, cái nữ hài vừa rồi bị chính mình áp ở dưới thân kia cư nhiên là cô. Nữ nhân lão đại, Bắc Minh Liên Thành tại trong thanh âm chính mình hít vào khí lạnh tỉnh lại, thời điểm tỉnh lại đầu vẫn hỗn loạn như cũ, hoàn toàn nghĩ không ra đã biết một khắc rốt cuộc người ở chỗ nào. Khả khả, anh hoảng sợ, lập tức xoay người lại nghĩ muốn nhìn nữ hài có phải hay không lại vẫn ngủ ở bên cạnh mình, nhưng, phía sau là giường lớn trống không mặc dù đệm chăn có vài phần hỗn độn, nhưng trên giường ngoại trừ chính hắn, liền không có người thứ hai. Không có cái nữ hài chính mình hung hăng trà đạp kia, không có cái cô thét chói tai kia cũng không có ánh mắt giống như tại lên án hắn kia. Nguyên lai thật sự chỉ là một giấc mộng nam kha tình hình qua đi một lòng bỗng nhiên lại bị vặn quá đỗi, giờ này khắc này cư nhiên nói không rõ ràng anh rốt cuộc là hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi vẫn lại là hung hăng mất mát. Là may mắn chỉ là một giấc mộng hay là tiếc nuối kia bất quá là một hồi cảnh phong hoa tuyết nguyệt trong mơ. Cô ôn nhu bao dung, hai tay yếu ớt, dù cho ở trong mộng phân thỏa mãn kia triệt để thả lỏng cũng là một lần hiếm có. Một cái mộng kiều diễm mà lại để cho anh sau khi tỉnh lại vẫn trở về chỗ cũ như cũ. Bắc Minh Liên Thành cảm thấy được tâm tính chính mình có phần không quá bình thường, không biết có phải hay không bởi vì đêm qua bị buộc nghe xong một hồi cảnh nóng, ban đêm cư nhiên sẽ mơ thấy cái loại này, đối tượng vẫn lại là cô. Nữ nhân lão đại, anh cho dù lại đói khát cũng không nên đi nghĩ muốn. Bàn tay to chống đỡ tại trên trán, mãi đến người triệt để tỉnh táo lại anh mới xốc lên chăn tính toán đi phòng tắm tắm rửa một cái, để cho mình hào hào thanh tỉnh một phen. Chỉ là không nghĩ tới, chăn bị xốc lên, hình ảnh hỗn độn trên người vẫn lại là để cho anh áy náy. Anh có phần khinh bỉ chính mình xấu xa, nhưng mặc kệ lại khinh bỉ như thế nào, chuyện tình đã làm đều là sự thật. Lấy nữ nhân lão, góc chuyện audio.com, đại tới coi là đối tượng ảo tưởng, thật sự là vô xì. Nhưng suy nghĩ đến tiếng thét chói tai cô khàn khàn, bị chính mình áp ở dưới thân là muốn đòi phản kháng lại phản kháng không được. Vì thế sáng hôm đó, trời còn chưa sáng, mùa đông, Liên Thành đội trưởng liền tắm nước lạnh, đem nước lạnh giá từ đầu đến chân đổ xuống tới, nhân tài xem như thật sự tỉnh táo lại. Sáng sớm 10 độ, anh không có thói quen máy sưởi mùa đông, dội nước đá chính là thân thể làm bằng sắt cũng bắt đầu có vài phần thừa chịu không nổi có cái gì suy nghĩ tạp niệm không chính đáng, lúc này cũng triệt để không có. Hoàn hảo trên đời này còn có thứ đồ chơi tắm nước lạnh này. Tắm qua ra ngoài, vừa thấy đồng hồ treo tường trên vách tường, ngay cả 6 giờ cũng không đến, muốn tiếp tục ngủ bù lại, lại sợ lại mơ thấy người không nên mộng, thậm chí nhịn không được làm ra một chút chuyện không nên làm. Cho dù là ở trong mộng, cũng sẽ để cho anh cảm giác có lỗi với vợ chồng son người ta. Việc này, về sau đôi câu vài lời không thể nhắc tới, chỉ là nhìn khăn trải giường hỗn độn, Liên Thành đội trưởng lại triệt để hãm nhập phiền táo. Khăn trải giường hôm nay này có phải hay không muốn chính mình giặt sạch? Cách chương.